Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, chương 453, bọ ngựa bắt ve. Thảo Quốc, một chỗ xa xôi rừng rậm, ngồi tại dòng suối nhỏ cái khác trên tảng đá lớn. Roshi tay cầm cần câu thả câu. Mặc dù làm ninja lúc kiếm được rất nhiều tiền, nhưng Roshi trở thành dạo chơi tăng nhân phía sau qua lên khổ hạnh tăng sinh hoạt. Tất cả ăn uống đều là tự cấp tự túc. Ngoài ra, nhiều năm khổ hạnh tăng sinh hoạt cũng để cho hắn thích thả câu. Thả câu không những mang đến cho hắn không có việc gì, còn rèn luyện hắn tâm tính. Lại nhanh đến chưa rồi, còn không có câu được nhất vĩ cá. Yonbi là ngươi hù chạy chúng nó sao? Ngươi dạng này có thể là sẽ chết đói ta. Một bên thả câu, Roshi một bên cùng phong ấn tại trong cơ thể tứ vĩ thì thầm nói chuyện. Tâm cảnh bình thản về sau, hắn cùng trong cơ thể tứ vĩ quan hệ càng ngày càng gần. Không chỉ có thể chủ động điều động tứ vĩ bộ phận lực lượng chiến đấu, càng tại dung độn bên trên có đề cao. Hiu, hiu, hiu. Bỗng nhiên, Roshi sau lưng trong rừng bắn tới mấy chục đạo kunai. Người nào? Khoanh chân thả câu, Roshi trầm giọng Yamato. Sau đó xoay người nhảy lên, nháy mắt tránh thoát thình lình nhẫn cụ tập kích, mà phía sau hướng về phía tập kích phương hướng. Mặc dù lông tóc không thương, nhưng Roshi lông mày lại nhăn lại. Những này kunai bắn ra vừa nhanh lại chính xác, đồng thời nhắm ngay hắn bộ vị yếu hại. Thời cơ cũng nắm chắc tại chính mình phân tâm cùng Yonbi câu thông thời điểm. Bằng vào những chi tiết này liền có thể nói rõ đột kích người thực lực 10 phần cao cường. Mà làng cỏ là không có dạng này ninja. Là Onoki lão già kia sao? Mặt âm trầm, Roshi lạnh lùng nhìn về phía trong rừng rậm hắc ám chỗ. Không lâu, hai thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại Roshi trước mặt. Cái trước mái tóc dài vàng óng tết tóc đuôi ngựa, trên mặt lộ ra không có chịu qua đánh kiệt ngạo nụ cười. Cái sau ánh mắt lạnh lùng bén nhọn, mang trên mặt mặt nạ màu đen, còng xuống khổng lồ thân hình núp ở thêu lên hồng vân áo đen phía dưới. Roshi không biết Akatsuki, cũng không biết Sasori, cho nên hắn đầu tiên khóa chặt thiếu niên tóc vàng. Đây Dara sao? Onoki lão già kia phái ngươi tới. Hắn liền không sợ ta đem ngươi nướng. Đây Dara hừ lạnh một tiếng, nói: Roshi tiền bối, người khó tránh quá mức tự tin đi. Không đúng, chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên Roshi phát hiện đây Dara băng đô bảo vệ bên trên vết cát. Nháy mắt hắn cười ha ha. Ha ha ha, ngươi vậy mà phản bội chạy trốn. Lão già, ngươi tỉ mỉ tài bồi đệ tử vậy mà đều phản bội chạy trốn. Thật sự là buồn cười quá. Ngoan cố ngươi quả nhiên chúng bạn xa lánh. Nhìn xem có chút điên cuồng Roshi, Sasori âm thanh lạnh lùng nói: Các ngươi làng đá ninja đều không bình thường như vậy sao? Đây Dara sờ lên đầu, nói: Roshi mặc dù tính tình kém một chút, nhưng vẫn là bình thường. Chấm ngoặc kép, hắn còn chưa nói xong, bên kia Roshi đã đình chỉ nụ cười, trên thân toát ra rét lạnh sát khí. Mặc dù ta chán ghét Onoki lão già kia, nhưng đối với thôn phản đồ ta tuyệt không nhân nhượng. Hôm nay, ta liền thay Onoki thanh lý môn hộ ngươi. Nói xong, Roshi nhanh chóng kết ấn dung độn Sakugariugan Nojutsu, trước hà lưu nham chi thuật. Trong khoảnh khắc, Roshi cuối cùng phun ra từng khỏa dung nham hỏa cầu, giống như loại nhỏ lưu tinh đánh tới Sasori cùng Deidara. Deidara lách mình né tránh. Mấy cái hình thái khác nhau đất sét bom theo trong tay hắn tản ra, hoặc hóa thành phi điểu, hoặc hóa thành con nhện, phân biệt từ không trung cùng dưới mặt đất xông về Roshi. Nhìn xem lao vùn vụt tới dung nham bóng, Sasori rộng lớn áo bào xuống đưa ra hai cây đường ống. Sau đó trong đó bắn ra vô tận dòng nước, vô tận sóng nước hội tụ thành dòng lũ, hướng bại bay tới dung nham bóng. Sau đó che mất bốn phía tất cả. Roshi nháy mắt nhảy tới mặt nước. Bằng vào cao siêu chakra lực khống chế không có bị dòng nước mang đi. Nhưng mà, đây Dara đất sét bom mượn từ dòng nước đã đi tới hắn dưới thân. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên. Từng đạo cột nước trùng thiên. Nháy mắt che mất Rosie. Không lâu, dòng nước rút đi. Lộ ra trong đó chật vật tựa vào dưới cây Rosie. Đây Dara lớn lối nói. Giáo dục ta. Lão đầu tử cũng không được. Rosie chậm rãi đứng dậy. Nhìn hướng hai người ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc. Vậy mà biết nhược điểm của ta sao? Chuẩn bị đến thật là đầy đủ. Vậy liền thử xem cái này đi. Bỗng nhiên khép lại bàn tay của mình. Rosie trên thân toát ra một cỗ nóng rực khí tức. Dung độn chakra hình thức. Theo quát khẽ một tiếng. Rosie trên thân liền toát ra một đầu cái đuôi. Sau đó giống như dung nham chakra bao vây hắn quanh thân. Khí tức nóng bỏng từ trên người hắn phát ra. Không khí bên trong hơi nước cấp tốc bốc hơi. Xuất hiện vặn vẹo gợn sóng. Sasori thấy thế, âm thanh lạnh lùng nói. Phiền toái. Hắn mặc dù chuẩn bị một cái đặc biệt thủy độn quyển trục. Nhưng hắn cuối cùng không phải am hiểu thủy độn Kisame. Không cách nào ngăn chặn dung độn chakra hình thức Rosie. Hơi suy nghĩ xuống, hắn lấy ra quyển trục triệu hoán ra sử dụng rất nhiều tài liệu quý hiếm mới chữa trị tốt Kazekick. Đệ tam, Rosie toàn thân đều biến thành dung nham. Phổ thông khôi lỗi đối hắn căn bản không có tác dụng. Chỉ có nắm giữ từ độn đệ tam khôi lỗi mới có thể đối hắn tạo thành tổn thương. Đây Dara thì là lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Đơn giản chiến đấu mới không phải hắn thích. Có chuyện khiêu chiến mới đáng giá hắn làm. Nơi xa, làng đá thượng nhẫn Mông Ga cùng cảm giác ninja rewind áp lấy một cái làng đá ninja phản bội trốn tại. Vách đá cự thạch về sau. Thông qua tinh diệu năng lực nhận biết, rewind ngũ giác vượt qua hơn 10 dặm lộ trình. Để chính mình đặt mình vào cùng trên chiến trường. Cảm giác trên chiến trường ba người không ngừng kéo lên kinh người chakra. Rewind trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Thân thể cũng không khỏi như nhũn ra cứng ngắc. Đứng ở một bên Mông Ga cảm giác so hắn chậm chạp. Tạm thực lực cao cường. Phản ứng cũng không lớn. Bất quá nhìn thấy phương xa cái kia trùng thiên ánh lửa. Cảm giác được quen thuộc chakra. Hắn vẫn là không nhịn được hỏi. Rewind, là Rosie đại nhân sao? Rosie cùng Han mặc dù là Jinchuriki. Nhưng hai người trong chiến tranh lập xuống đại công. Bởi vậy bọn họ cùng đã từng su nết, liền tính ra đi cũng không có bị làng đá định là ninja phản bội. Rewind bị Mông Ga lời nói bừng tỉnh, lau đi trên đầu mồ hôi lạnh nói. Là Rosie đại nhân, hắn đang cùng người khác giao thủ. Tình huống thế nào? Mông Ga liền vội vàng hỏi. Rewind hít sâu một hơi, cẩn thận cảm giác xuống. Sau đó nói, đối phương hai người. Thực lực đều không dưới Rosie đại nhân. Hình như Rosie đại nhân rơi vào hạ phong. Cái gì? Mông Ga kinh ngạc lên tiếng. Rosie tuyệt đối là Kage cấp cường giả. Tại cái này Thảo Quốc làm sao biết có hai cái Kage cấp cường giả tập kích hắn? Rewind nặng nề mà gật đầu. Nói, hai người chakra lượng mặc dù không có Rosie đại nhân khổng lồ. Nhưng cũng cùng Tsuchikage đại nhân không kém bao nhiêu. Đúng, một người trong đó tựa hồ am hiểu chúng ta làng ninja bạo độn. Mông Ga nghe vậy, lông mày lần thứ hai nhíu lại. Xem Mông Ga trầm ngâm, Rewind thử dò xét nói. Đội trưởng, chúng ta muốn đi cứu giúp Rosie đại nhân sao? Mông Ga trên mặt xoắn suýt, trong lòng đồng dạng loạn thành một đoàn. Không lâu, trên mặt hắn lộ ra kiên nghị biểu lộ. Giống như thổ quốc khắp nơi trên đất có thể thấy được cứng rắn nham thạch. Ta đi. Nói xong. Hắn dùng kunai đem trên mặt đất phản thôn giết chết. Sau đó nhìn hướng Rewind nói. Ngươi bây giờ liền trực tiếp về thôn. Hướng Tsuchikage đại nhân báo cáo nhiệm vụ lần này tình huống. Rewind do dự nói. Mông Ga đội trưởng. Chấm ngoặc kép. Mông Ga ngắt lời hắn. Sau đó nói. Ngươi lưu lại cũng không có tác dụng gì. Đem tình báo mang về cho thôn mới trọng yếu. Đến mức ta, chấm ngoặc kép, ta không thể trơ mắt nhìn xem Rosie đại nhân bị bắt hoặc sát hại. Hắn có thể tại chiến tranh nhẫn giới lần thứ ba bên trong từng cứu mạng của ta đây. Đang lúc nói chuyện, hắn đã lẻn vào bên trong lòng đất. Quay đầu thật sâu liếc nhìn nơi xa chiến trường. Rewai cuối cùng là khuôn mặt kiên nghị hướng làng đá tiến đến. Rewai rời khỏi không lâu, vách đá bên trên xuất hiện một cái cửa hang. Aozora cùng Kisame từ đó đi ra. Kisame khen, người kết giới công năng thật sự là phong phú. Vậy mà còn có thể dùng để ẩn núp. Aozora tùy ý nói, đây không phải là học ngươi sao? Một cái Suikoden no Jutsu, thủy giao đạn chi thuật, vừa có thể dùng đến công kích, còn có thể dùng để phi hành. Chính mình đắc ý nhẫn thuật được đến Aozora tán thưởng. Kisame cười ha ha xuống. Sau đó, Kisame nói, vì cái gì làm phiền toái như vậy? Còn đặc biệt dẫn ninja làng đá tới. Aozora nói thẳng, thôn nhiệm vụ. Kisame nghe vậy không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó hỏi, người muốn xuất thủ sao? Nếu là xuất thủ, tứ vĩ thiện công tính thế nào? Đến tốc chiến tốc thắng. Cho nên khẳng định muốn xuất thủ. Chấm ngoặc kép, dừng lại. Aozora nói, ngươi chọn một cái đối thủ. Giải quyết lời nói, tứ vĩ thiện công liền về ngươi. Kisame nghe vậy, nghiến nghiến răng răng nói. Vậy liền Sasori à, lần trước ta kém chút chết trên tay hắn. Hắn là trung thực, nhưng không hề ngốc. Có thể tự do bay lượn Deidara xác thực không phải hắn có thể tùy tiện giải quyết đối tượng. Aozora nhẹ gật đầu, nói, vậy ta liền Deidara đi. Nghệ thuật tổ hai người đối Aozora đến nói đều không có khác nhau. Không, Akatsuki bên trong ngoại trừ Pain cùng Zetsu. Những người khác ở trong mắt Aozora đều không có bao lớn khác biệt. Hai người không có chờ chiến đấu kết thúc liền sớm phân chia tốt đối thủ. Bởi vì, dạo qua Akatsuki hai người đều biết rõ Akatsuki thành viên chính thức năng lực. Lấy nghệ thuật tổ hai người thực lực, đủ để bắt Roshi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.